Chương 403, cái gọi là thần linh, chỉ đến như thế. A Zet sẽ xuất thủ đi A Nạ hoàn toàn biến sắc, Na Nở Dê biết vị thần chiến tranh có bao nhiêu đáng sợ. Đối phương là ô liềm thủ 12 chủ thần một trong, Dê ở cùng hệ dạ chi tử. Hắn bị hình dung vì là khát máu thành tính quỷ giết người vương, đam mê bước lên nhân gian chiến tranh, từ bên trong rút lấy thần lực. Phàm nhân hoảng sợ, ít cùng kêu rên, cũng có thể làm cho A Zet cảm thấy vô cùng vui thích. Nghĩ đến hỉ vô lì tạ có thể sẽ gặp nguy hiểm, đi A Nạ không lo được hắn, chuẩn bị leo lên thuyền truy đuổi, ngăn cản nguy cơ phát sinh. Để ta đi cho. Luke cười cợt, hắn nói ra tất cả những thứ này, tự nhiên không phải muốn cho Amazon công chúa đi đối đầu vị thần chiến tranh. Mặc dù nói, A Zet vẫn luôn là ấn đờ bố màn đại địch. Có thể trước mắt đi A Nạ, vẫn là một con chim non. Không có được trưởng thành. Làm sao có khả năng chiến thắng được rồi ca ca của chính mình? Nói đến ô liềm phủ các thần quan hệ xác thực rất loạn, dẹ ở ngủ Amazon nữ vương, sinh ra đi ạ nạ. Mà con trai của hắn ạ dẹt nhưng sinh ra hỉ bố ly tạ muội muội, bèn thẻ xài y. Quan hệ này lượng tin tức quá lớn, trong thơ y gian ngàn ở căn bản là lý không rõ. Người đi ạ nạ nhìn về phía kéo chính mình Luke, na nở dê biết đại khái người đàn ông này cũng không đơn giản. Bằng không. QNZ không thể từ Atlantis quái vật biển cái miệng lớn như chậu máu bên dưới, cứu đi chính mình. Nhưng này nhưng là ạ dẹt ô liềm phủ 12 chủ thần chiến tranh chính là sức mạnh của hắn tội nguồn Luke muốn làm sao đối kháng một vị chân chính thần linh đi ạ nạ còn chưa kịp lắc đầu từ chối. Na nở dê đôi môi mềm mại liền bị ngăn chặn. Đây là khen thưởng, công chúa điện hạ. Dài lâu mở y chu cờ dây, chiến miên mà nhiệt liệt môi lưới quấn quýt mới kết thúc. Luke trên mặt mang theo ý cười, thừa dịp phở là bình thời không còn chưa bị sư A lại, là thời điểm mở mang kiến thức một chút ổ liềm phủ chúng thần thực lực. Nhớ tới ở đây, hắn không nhìn sững sờ ở tại chỗ, phảng phất đại nao đập tìm đi A nạ, đống nhiên nhằm phía trên không, không trong mây tầng. Vô lễ ra hỏa nhìn đạo kia biến mất bóng người, Amazon công chúa mềm nhún mắng. Đầu óc của nàng trong mặt, đem Luke nên làm sao đối kháng vị thần chiến tranh nghi vấn cùng lo lắng. Tạm thời quăng đến sau đầu. Đảo thệ Mỹ Ski dạ kỳ hạm theo gió vượt sóng, ra tốc đi. Nữ tướng quân ạn thì họ vẻ mặt có vẻ ưu lo, ô đầu thảo độc tính cực cường, liền thân là á thần hỉ vô lì tạ đều trúng chiêu. Nhưng then chốt cũng không ở chỗ nơi này, chỉ cần trở lại đảo thệ Mỹ Ski dạ, để nữ phù thủy vì là giải độc, Amazon nữ vương sẽ không có tính mạng nguy hiểm. Vấn đề là, ai hạ độc đầu tiên? Ô đầu thảo đến từ chó địa ngục ba đầu xẹt bờ rút, người bình thường căn bản không lấy được. Thứ lời nói, vũ hội ẩm thực đều trải qua kiểm tra, hạ độc chỉ có thể là thân cận người ra tay. Nữ tướng quân án thì họ vẹ, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều kẻ khả nghi tuyển. Âm ầm một tia chớp đánh gây na nở dê tâm tư. Màu xám trắng mây dày, chính ở chân trời trồng chất. Điện quang xé rách đen kịt màn đêm, dường như rắn bạc múa. Tướng quân vẹn thẻ sở ý đi tới trên bong thuyền, tao mày hỏi, còn bao lâu nữa mới có thể đến đảo Thệ Mỹ Kỳ dạ dựa theo tốc độ, đại khái cần nửa ngày thời gian. Ản thì họ vẽ cho rằng đối phương là lo lắng hỉ vô lì tạ, an ủi, ô đầu thảo phàm nhân an bảo, lập tức mất mạng, nhưng nữ vương bệ hạ là á thần thân thế, nhiều nhất chỉ là hôn mê, suy yếu, hoàn toàn có thể no đến mức đến. Như vậy là tốt rồi. Vẹn thẻ sở ý mí mắt buông xuống, đam chiêu. Tướng quân vị này Amazon nữ quân nhân kêu một tiếng, án thì họ vẻ đang muốn xoay người, một cái đen kịt chủy thủ từ sau eo đâm vào. Khoác ở bên ngoài khôi giáp, như là một tầng chỉ tự, không hề phòng ngự tác dụng. Rất xin lỗi, ngươi không nhìn thấy đảo Thệ Mỹ Ski ra. Pentesei hoàn thành đâm lưng sau, lập tức tránh ra, lui về phía sau đi. Đối phương là đảo Thệ Mỹ Ski ra ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ, đáng giá đề phòng. Là ngươi án thì họ vẻ bưng vết thương. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lửa giận, phảng phất hóa thành thực chất. Người Amazon đáng thẹn nhất sự tình, chính là phản bội không, đây là thần linh ý chí. Pentesei nói như thế. Na nở dê nhìn về phía xa xôi chân trời, múa tung tia chớp, rít gào lôi đỉnh, như chống trận rô nở dê như gióng lên, dường như bù lệ rô nở dê như thổi lên. Vĩ đại vị thần chiến tranh, hắn muốn giáng lâm. Ản thì họ vẽ một mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy mây đen che đậy đen kịt màn đêm, như là xé ra một vết thương. Bóng người khổng lồ, đang từ bên trong từ từ bỏ ra đến. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi lấp lóe, quan sát Da Idia, bên trong đầy dây bạo lực cùng giết chóc. Như vậy cuồng nhiệt khí tức, khủng bố ý chí, hình thành thần linh uy thế án tỷ họ vẹ nhìn thấy A-Z, hắn ăn mặc màu đen khôi giáp, giữ tợn sức mang rô che kín mặt ngoài. Mang cắm vào linh mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi chỗ trống con mắt. Bắp thịt như gò núi rô nở dê như nhô lên, thân hình cao lớn tràn ngập sức mạnh cảm, phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể nát tan bầu trời, đánh đổ Da Idia màu đỏ sẫm máu tươi, từ khôi giáp bên trong dị ra, đặc biệt dọa người. A-Z dáng lâm hắn chính đang đột phá không gian giới hạn, đi đến nhân gian ai có thể ngăn cản một vị thần linh đầy vẻn thẻ sự ý kích động nói rằng. Không có ai có thể ạn thì họ vẹ dùng sức gắt một cái nước bọn, na nở dê chậm rãi hoặc tựa ở mép thuyền trên. Gian nan nói rằng, đi ạ nạ gặp nhận biết tất cả những thứ này không, cái kia xa không đủ để gánh vác lên đảo thệ mị kỳ giả thiếu nữ, na nở dê không sẽ phát hiện. Vẹn thẻ sự ý lộ ra âm mưu ra bảng hiệu nụ cười, khẽ cười nói. Atlantis bày ra lần này tập kích ngươi ở trong quá trình chiến đấu bất hạnh lộ hại, nữ vương hỉ bố lì tạ cũng là như thế, cựu hận hội mông tế đi ạ nạ hai mắt. Các nàng nói chuyện thời điểm, đen kịt trên trời cao, hiện hiện ra thân thể khổng lồ, dường như nguy nga núi cao, bỏ ra vô tận bóng tối. Đó là ạ ghét chiến tranh ta cần chiến tranh thanh âm hùng hậu che lại lôi đỉnh, vang vọng đất trời. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì ạ ghét bày ra thần linh sức mạnh to lớn thời gian. Một cái trong sáng tiếng nói dành cho đáp lại. Màu đỏ sẫm áo choàng lay động, kiên cường thân thể sừng sững trên không. Luke nhìn thẳng vị kia vị thần chiến tranh, nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, là một người yêu quý hòa bình chính nghĩa chi sĩ, ta có thể không thể bỏ mặc chiến tranh phát sinh. Phàm nhân ạ dẹt làm như hơi kinh ngạc. Bất kỳ không có ố lìm đủ chúng thần lực lượng sinh mệnh, dưới cái nhìn của hắn đều là phàm nhân. Không muốn thử đồ khiêu chiến thần linh uy nghiêm. Trầm trọng âm thanh như đá tảng đè xuống, bạo ngược ý chí như cuồng chiều rô nở dê như nhằm phía người khiêu khích. A-Z có chưa xem thường ý vị, chuẩn bị cho cái kia không biết trời cao đất rộng phạm nhân một điểm trừng phạt. Ngươi vừa không có vô cùng trí tuệ, có thể thấy rõ quá khứ, tương lai quy tích, cu nở dê không có không thể chiến thắng sức mạnh to lớn, khiến người ta cúi đầu quỳ bái. Luke không phản ứng chút nào, chỉ cho là gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, nói châm chọc nói. Ngươi chỉ là một cái trong đầu nhồi vào bắp thịt bạo lực cuồng, không chút nào đáng giá người đi tôn trọng, phàm nhân gặp sợ hãi ngươi, nhưng sẽ không cho dư tôn kính, trí giả gặp khinh bị ngươi, bởi vì hắn nhìn thấu ngươi nông cạn, mà ta thì lại sẽ đích thân đem ngươi đưa đi hạ đẹp minh quốc hàng tinh năng lượng ở sụp mạn thân thế bên trong chạy trồn cuộn cuộn, đi đến thế giới này, Luke còn chưa chân chính biểu hiện quá sức mạnh của chính mình. Hiện tại, có một cái ổ lìm phụ thần đưa tới cửa luyện tay nghề một chút, cũng coi như là lựa chọn không tồi. Hắn đã trực diện quá Bắc Âu thần thoại Godfather Odin, không biết thần thoại Hy Lạp bên trong vị thần chiến tranh, có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Làm càn ngươi cái thấp kém con kiến ạ dẹt nói nghìn bài một điệu phản phái lời kịch, bang Na Uy tự xưng là vì là thần gia hỏa, luôn yêu thích đem người khác nhìn ra đặc biệt nhỏ bé. Kia chớp màu bạc xé rách mây dày, nặng nề tiếng sấm tiếng vang ầm ầm lên. Một chiếc mang theo điển hình cổ Hy Lạp phong cách chiến xa bằng đồng thau chạy như bay ở trên không, một người cao lớn như người khổng lồ bóng người đứng ở phía trên, ánh mắt bệ nghệ, uy nghiêm hiển hách. Như gió tanh mưa máu phả vào mặt, mãnh liệt khí thế hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Người đem run rẩy ở dưới chân của ta, hối hận với vô tri hành vi, khóc giống bản thân nhỏ yếu, thần linh ý chí cao hơn tất cả. Không cho bất luận người nào xúc phạm lôi đỉnh cuồn cuộn, leo lên chiến xa bằng đồng tàu, ạ dẹt như xuất lĩnh thiên quân vạn mã xung phong. Ngọn lửa màu đỏ sẫm hóa thành một thanh cự kiếm, thẳng tắp địa đánh xuống, dường như muốn xé nát màn đêm. Luke sắc mặt thong dong, vung đầu nắm đấm. Không cùng ngang hàng sức mạnh tại thân thể bên trong sôi trào, cuốn lấy đại khí, đánh ra chân không. Ầm ầm kinh thiên rô nở dê như nổ vang, ngọn lửa cự kiếm trực tiếp đổ nát. Cú đấm kia sức mạnh còn lại thế không giảm, đánh tan ạ dẹt cuồn cuộn thần lực. Sấm sét ở mây đen nổ vang, khí lưu bắn mạnh, dường như đao kiếm bình thường. Vị thần chiến tranh che đậy ở mũ giáp dưới lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, cảm thấy một trận đau đớn. Cái này phàm nhân trong thân thể, như là có thể so với người khổng lồ Titan tự sức mạnh mạnh mẽ. Tay không thể có thể đỡ được ta thần lực ạ dẹt vẫn cứ tràn ngập tự tin, cặp kia chỗ chống tinh mà tờ đo lập lòe. Thả ra mịt mở tâm linh gọn sóng. Ẩn dấu ở nhân loại sâu trong nội tâm bạo lực, giết chóc, hủy diệt, phá hoại các loại tâm tình tiêu cực như nộ trào phun trào. Đây chính là thần linh sức mạnh mũ giáp trên chỗ chống hai mắt, đông dưng thiêu đốt ngọn lửa. Hào quang màu đỏ sẫm bên trong, phảng phất vô số linh hồn đều khóc gào thét. Ngàn tỷ sinh linh tuyệt vọng cũng ít, mới là vị thần chiến tranh sức mạnh cội nguồn. Tiếng gầm gừ như sấm nổ, thống khổ kêu rên ở Luke trong đầu vang vọng không ngừng. Ngọn lửa màu đỏ sẫm liếm láp linh hồn, cuồng bạo giết chóc dục vọng hầu như muốn phá vỡ phàm nhân lý trí. Đổi thành đối thủ của hắn, sớm đã bị đợt này trên tinh thần mãnh liệt thế tiến công đánh tan tâm linh hàng phòng thủ, bị trở thành vị thần chiến tranh trung thực người hầu. Có thể Luke không sợ hãi chút nào, hắn có ý chí chi ánh sáng xanh lục đèn rơi tới tay, bóng ánh ánh sáng mạnh buộc phát ra. Phỉ thúy rô nở dê như chói mắt màu sắc, khoảnh khắc rọi sáng bầu trời đêm. Kiên định ý chí chuyển hóa thành tình cảm năng lượng, xua tan ạ dẹt gây uy thế khủng bố. Liên tai nghệ này hờ hững âm thanh, truyền vào vị thần chiến tranh trong thai, như là lớn lao trào phúng. Luke bình tĩnh vẻ mặt, giống như ở kiêu ngạo ô liềm phụ thần trên mặt, hung hăng quất một cái. Khuất nhục cảm giác lấp kín nội tâm, ạ dẹt điều động chiến xa, khởi xướng xung phong. Ngọn lửa màu đỏ sậm hóa thành che ngập bầu trời làn sóng, mãnh liệt quay trùng quanh Luke. Thiên quân vạn mã ở bên trong chạy trồm không ngừng, từng luồng sóng lửa hình thành đại quân chỉnh tề địa đạp động bước tiến. Trên bầu trời đêm truyền ra ầm ầm tiếng vang, đỏ đậm ánh sáng ở mây dày như ẩn như hiện. A-Z tận tình phóng thích thần lực, trong nháy mắt chiến mã chạy trồm, mũi tên như mưa, cổ đại chiến tranh rộng lớn tình cảnh ở trên vòng trời, mây dày chính thức trình diễn. Luke như sừng sững giang tâm cứng rắn đáng ẩm, chống lại ngọn lửa làn sóng xung kích va chạm. Trước mặt xông lại một cái điều động chiến xa dũng sĩ, ngọn lửa ngưng tụ dáng dấp trông rất sống động, đó là thần lực biến ảo hình chiếu. Vành chiến xa va cha mở ở sụp mạn thân thế trên, ầm ầm nổ tan thành một đám lửa vũ. Luke có thể cảm nhận được, một cái chịu tội linh hồn liền như vậy biến mất, yếu ớt sóng tinh thần không hề có một tiếng động ô lì vị ẩn. Đây là một nhánh do người chết linh hồn tạo thành quân đội, sở hữu ở trong chiến tranh người bị chết, đều sẽ trở thành ạ dẹt thần lực. Khiến người ta cảm thụ buồn nôn mạnh mẽ phương thức, như là một con xấu xí ký sinh trùng, nằm nhoài người khác trên thi thể rút lấy huyết dịch. Luke không hề che giấu chút nào trong giọng nói khinh bị tâm ý, trong cơ thể hàng tinh năng lượng phát sinh va chạm, dường như một vòng chói mắt, nóng rực khổng lồ thiên thể. Vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ phóng xả ra, dường như bão mặt trời, hình thành cực kỳ năng lượng kinh khủng bao táp. Bầu trời đêm bên trên, sở hữu hình chiếu khoảnh khắc tiêu tan. Tan vỡ tan giã ta sức mạnh ạ dẹt kinh ngạc mà nhìn hai tay, một luồng cảm giác suy yếu bao phủ toàn thân. Thật yếu thần đại khí mang theo gào thét tiếng gió, một cái trọng quyền ma nhờ men đện ở vị thần chiến tranh mũ giáp trên. Trong truyền thuyết cứng rắn không thể phá vỡ thần kim khôi giáp nước toát ra, rơi xuống trong đất. Luke một cước giẫm vải vụn mãn tỉ mỉ vết dạn nước giữ tợn mũ giáp, ở trên cao nhìn xuống nhìn ạ dẹt. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao.